Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 789 so sánh truyền kỳ. Dương Dương thụ thương, cái này một cọc tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn thế giới. Tại sân nhà đánh xong Marseille sau trận đấu buổi họp báo bên trên, liền đã có ký giả truyền thông tại hỏi thăm huấn luyện viên trưởng Benitez. Dương Dương vì sao chưa từng xuất hiện tại tranh tài nửa chàng sau đội hình bên trong? Benitez cho ra đáp án là Dương Dương thân thể có chút khó chịu, nhưng cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Benitez cũng không có cho ra cụ thể đáp án, mà tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc 1 giờ, Real Madrid chính thức website đăng xuất tin tức, hướng tất cả truyền thông cùng fan bóng đá biểu thị. Dương Dương đúng là thụ thương, mà tổn thương bệnh liền là tới từ Daiwara kia một cái hắc chân. Trải qua kỹ càng kiểm tra về sau, Dương Dương thương thế đạt được chẩn đoán chính xác là chân trái mắt cá chân cạnh ngoài dây chằng tổn thương. Rất có thể sẽ vắng mặt cuối tuần sân khách giao đấu Sevilla tranh tài. Real Madrid chính thức đối với cái này biểu thị tiếc nuối. Nhưng cũng biểu thị cái này không nghiêm trọng lắm. Tin tưởng Dương Dương tĩnh dưỡng sau một lúc, đem rất nhanh quay về đội bóng. Tuy nói thương thế không nặng, nhưng Real Madrid fan bóng đá đối với cái này như trước vẫn là cảm thấy bất mãn hết sức. Nhất là đối mã thi đấu Daiwara càng là chán ghét. Rất nhiều fan bóng đá đều nhao nhao vọt tới UEFA trên official website nhắn lại. Hy vọng có thể nặng trừng phạt Daiwara loại này dã man phạm lỗi hành vi. Đối với giống Dương Dương dạng này thiên tài, nên được đến càng nhiều bảo hộ, mà không phải dã man xâm phạm. Tuy nói Dương Dương chỉ đá nửa chàng liền bởi vì tổn thương bị thay thế trận. Nhưng châu Âu nhiều nhà truyền thông đều tại sau trận đấu cấp ra điểm cao. UEFA chính thức cũng cho rằng Dương Dương là Real Madrid 4-0 toàn thắng Marseille số 1 công thần. Cũng tuyển hắn vì tại chỗ tốt nhất cầu thủ. Báo AS cũng sau đó cầu thủ cho điểm bên trong. Cho Dương Dương đưa lên mark điểm 10 phần. Hắn là toàn trường biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Hắn dẻo dai cùng lực lượng trợ giúp Real Madrid giải quyết tranh tài. Báo AS biểu thị Marseille đội tính nhắm vào phòng thủ áp chế Real Madrid giữa trận, để đội bóng trước sau trận xuất hiện tách rời. Nhưng Dương Dương tại trên sân bóng thời điểm rất nhanh liền ý thức được vấn đề này, chủ động lui về sâu chuỗi lên bên trong trước trận, lúc này mới sáng tạo ra sau đó Real Madrid liên tiếp dẫn bóng. Dương Dương hai cái dẫn bóng triệt để kết thúc Marseille ương ngạnh chống cự. Ở đây mặt lâm vào giằng co giai đoạn thời điểm, hắn đứng ra giải quyết vấn đề, cũng dẫn đầu Real Madrid cầm xuống trận thứ 2 Champions League tiểu tổ thi đấu toàn thắng. Báo AS cho rằng, trận đấu này Real Madrid sở dĩ có thể thủ thắng, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Dương Dương đứng tại thân mặc đồ trắng quần áo chơi bóng bên này. Hắn trở thành Real Madrid 4 cầu toàn thắng Marseille yếu tố mấu chốt. Marca báo cũng đồng dạng cho rằng, Dương Dương tại biểu hiện đối Real Madrid cực kỳ trọng yếu. Hắn không chỉ có sâu chuỗi lên đội bóng bên trong trước trận tiến công, đồng thời cũng cho đội bóng mang đến tốc độ, kích phát ra đội bóng trước trận tiến công hỏa lực. Tại hơn nửa hiệp trong một đoạn thời gian rất dài, hắn là Real Madrid trên sân bóng duy nhất điểm nhấp nháy. Marca báo còn nâng lên Dương Dương cùng Xabi Alonso, Schneider cùng Ibrahimovic chờ cầu thủ ở giữa ăn ý phối hợp. Nhất là Xabi Alonso cho ra một cước kia qua đỉnh truyền xa. Dương Dương tâm lĩnh thần hội phản Việt vị đuổi theo, phảng phất để cho người ta thấy được lúc trước hai người tại Liverpool thời kỳ ăn ý. Càng làm cho người ta cảm thấy bội phục là Daiwara dã man phạm lỗi để Dương Dương mắt cá chân thụ thương. Nhưng sau đó trong một đoạn thời gian, Dương Dương không chỉ có diễn ra lập cú đúp, đồng thời trợ công Ibrahimovic dẫn bóng, lại sáng tạo ra Schneider penalty, căn cứ Real Madrid trong phòng thay quần áo bộ thấu lộ ra ngoài. Tin tức, phòng thay quần áo trên dưới đối dương bản trận đấu biểu hiện ra đấu trí đều tràn đầy kính nể. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, bao quát đội trưởng Raul ở bên trong, đều nhiều lần hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Zidane cũng tại sau trận đấu tiếp nhận bản báo phóng viên phỏng vấn lúc biểu thị, Dương thích ứng năng lực muốn xa so với hắn càng thêm xuất sắc. Tất cả mọi người biết, Zidane năm đó gia nhập liên minh Real Madrid lúc một lần biểu hiện được cũng không thể làm người vừa lòng. Chậm chạp không cách nào dung nhập đội bóng, thậm chí có không ít người cũng bắt đầu hoài nghi. Hắn phải chăng gánh vác nổi Real Madrid vì hắn thanh toán sáng tạo ghi chép chuyển nhượng phí? Nhưng Dương khác biệt, hắn cơ hồ vừa đến Real Madrid liền biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc thực lực. Cho tới bây giờ, 6 trận đấu hắn đã đánh vào 10 cái dẫn bóng, đồng thời có 5 lần trợ công. Dạng này một phần phiếu điểm đầy đủ kinh diễm, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Ngoại trừ một trận thổi phồng bên ngoài, Marca báo còn chuyên môn sáng tác mặt khác một thiên văn chương phân tích Dương bản mùa giải tất cả dẫn bóng cùng trợ công. Tịnh xưng tán hắn cơ hồ là tụ hợp Real Madrid trong lịch sử đông đảo truyền kỳ ngôi sao bóng đá yêu. Điểm, Gento tốc độ, Ronaldo đột phá, Puskas sút gôn, Robert Carlos lực lượng, Laudrup tầm mắt, Tang Diana đánh đầu. Từ khi Di Stefano về sau, Real Madrid chưa từng có nhất danh như thế toàn diện cự tinh. Marca báo fan này ngôn luận xác thực khoa trương, nhất là cầm Dương đi cùng câu lạc bộ vinh dự chủ tịch Di Stefano so sánh. Đây tuyệt đối là qua. Tối thiểu nhất Di Stefano vì Real Madrid mang đến 5 tòa Champions League, mà Dương đến nay còn không có bất kỳ cái gì công huân. Nhưng ở đưa tin ra lò về sau, lại đạt được truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thành. Bởi vì bọn hắn cho rằng, Dương đặc điểm đúng là phi thường toàn diện, tổng hợp tố chất cực cao. Nhìn chung Real Madrid lịch sử, ngoại trừ Di Stefano bên ngoài, chưa từng có cái nào một cầu thủ có thể giống hắn như vậy toàn diện. Mà tất cả mọi người cũng đều chờ mong hắn có thể tại Real Madrid lấy được giống Di Stefano tầm thường thành tựu. Ngày 4 tháng 10 muộn, Sevilla Pihuan sân bóng, đây là Real Madrid bản mùa giải bắt đầu gặp được lại một cuộc ác chiến. Càng chết là hạch tâm đại tướng Dương thụ thương, đôi này Real Madrid trước trận tiến công tạo thành nhất định ảnh hưởng. Sevilla mấy năm gần đây thực lực một mực không tầm thường. Đêm nay lại là sân nhà tác chiến, huấn luyện viên trưởng Jimenez lại chủ đánh phòng thủ phản kích. Nhất là bên phải đường, lấy cánh phải phi dực Navas vì phản kích lợi khí, liên tiếp chế tạo uy hiếp. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 33 lúc Sevilla cánh trái Perotti dẫn bóng bên trong cát, gót chân diệu truyền, Navas lợi dụng tốc độ đoạt tại Marcelo trước đó, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống lần thứ 2 công phá Real Madrid cầu môn. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid biểu hiện như trước vẫn là tương đối thấp mê. Mở màn về sau, trước Real Madrid, cầu thủ Negredo ngay tại vùng cấm địa bên trong chế tạo tình hình nguy hiểm. Casillas dũng mãnh phi thường đưa bóng đập ra. Sau 3 phút, Real Madrid lợi dụng một lần đá phạt phối hợp từ Pepe đánh đầu phá khung thành, đem so với phân san đều tỷ số. Nhưng ở phút thứ 66, Sevilla lại lần nữa lợi dụng một lần chiến thuật phạt góc cơ hội từ Adriano chuyền bên trong, không người phòng thủ Renato đánh đầu công cánh cửa, đem so với phân lại lần nữa vượt qua. Sau đó, Real Madrid tiến công từ đầu đến cuối không thể lại công phá Sevilla phòng tuyến. liên tục đa tuyến tác chiến, lại thêm phá giày đặc thủ đoạn không đủ, dẫn đến Real Madrid chiếm cứ trên trận ưu thế, nhưng thủy chung không thể chế tạo ra uy hiếp, đắc thế không đạt được. Thậm chí, đội bóng tiến công cũng nhiều hơn vẫn là ỷ lại tại sút xa. Cái này dẫn đến đội bóng sút gôn số lần nhìn như không ít, nhưng bắn chính suất cũng rất thấp, tiến công hiệu suất thấp. Tuy nói bởi vì tổn thương thiếu trận, nhưng Dương Dương vẫn là đi theo đội bóng đi tới sân khách. Tranh tài lúc, hắn ngay tại bạn gái Tô Diệp cùng đi, ngồi tại Pihoan sân bóng Real Madrid fan bóng đá chỗ khu vực. Tô Diệp là tại hắn thụ thương ngày thứ hai từ trong nước đuổi tới Madrid. Nàng vừa lúc ở Phùng Hiểu Cương đoàn làm phim bên trong vỗ tới xong mình phần diễn. Chưa kịp đợi đến hơ khô thẻ tre, xem tranh tài trực tiếp thời điểm, một biết Dương Dương bị thương, nàng coi như tức cùng đạo diễn nói một tiếng, vội vàng bay đến Madrid tới chiếu cố hắn. Hai người ngồi tại sân khách nhìn trên đài, chính mắt thấy Real Madrid gặp được bản mùa giải trận đầu thất bại. 1-2, Real Madrid cuối cùng cũng không thể lại thay đổi thế cục. Zlatan, Kaká cùng Robben đêm nay trạng thái đều không đủ hưng phấn. Sevilla co vào phòng thủ làm được rất bình thường thành công, lại tiến một bước hạn chế lại biểu hiện của bọn hắn. Cuối cùng, Dương Dương rất bất đắc dĩ lắc đầu. Trên sân bóng cầu thủ biểu hiện chưa hề đều không phải là đơn phương nhân tố, thường thường còn có đến từ đối thủ nguyên nhân. Real Madrid mấy tên trước trận cự tinh cố nhiên tồn tại trạng thái không tốt, có thể bọn hắn thực lực, nếu như đội bóng đá thuận, hoàn toàn có thể công phá Sevilla cầu môn, ngăn chặn đối thủ. Nhưng đáng tiếc là Jimenez hiển nhiên cũng tiến hành tính nhắm vào phòng thủ bố trí, tiến một bước hạn chế lại Real Madrid trước trận cự tinh. Bản mùa giải đội bóng lịch đấu quá dày đặc, Dương Dương lại lần nữa thở dài. La Liga bắt đầu thi đấu thời gian vốn là tương đối trễ, ngay sau đó lại là liên tục một tuần xong thi đấu, đối cầu thủ thể năng cùng áp lực cũng là một đại khảo nghiệm. Mà lại Real Madrid đến cùng là một chi vừa mới gây dựng lại ra đội bóng, chỉnh thể còn không có thành hình. Đương nhiên, những lý do này đều không có quá lớn sức thuyết phục. Sevilla bản mùa giải cũng đồng dạng đánh Champions League, đồng dạng là một tuần xong thi đấu, nhưng từ trên sân bóng chỗ phản ứng ra tình huống nhìn, bọn hắn xác thực làm được càng tốt hơn. Lẽ ra chiến thắng Real Madrid thua cầu chỉ có một nguyên nhân, kia chính là mình làm được không đủ. Trước 6 vòng 5 thắng 1 thua, thành tích như vậy thật tốt. Tô Diệp nghe xong, nhẹ nhàng nắm lấy Dương Dương MU bàn tay, an ủi. Dương Dương vỗ vỗ Tô Diệp kia bóng loáng non mịn tay, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại không có trả lời. Phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá, đối với tất cả đội bóng tới nói, trước 6 vòng 5 thắng 1 thua, thành tích như vậy một chân đủ khinh thường quần hùng. Nhưng duy chỉ có đối với Real Madrid tới nói, phần này phiếu điểm là không đủ. Truyền thông cùng fan bóng đá đối đãi Real Madrid cùng Barca yêu cầu, luôn luôn muốn so còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cao hơn. Trên thực tế, Barcelona bản vòng đấu cũng đồng dạng trạng thái 10 phần đê mê, bao quát Messi ở bên trong nhiều tên cầu thủ đều biểu hiện hỏng bét, nhưng vận khí của bọn hắn lại rõ ràng muốn càng tốt hơn một chút. Bởi vì bọn hắn tại trạng thái không tốt thời điểm là sân nhà tác chiến, đối thủ là Almeria yếu như vậy lữ. Thế là Barcelona tại điên cuồng tấn công 90 phút về sau, nương tựa theo Pedro một cước tràn ngập vận khí sút xa, may mắn lấy được 3 phần, tiếp tục duy trì 6 tháng liên tiếp nghịch chuyển Real Madrid đăng đỉnh. Có lúc bóng đá tranh tài chính là như vậy. Dương Dương môn tự vấn lòng, nếu như chính mình lưu tại trên sân bóng, chưa hẳn liền có thể dẫn đầu đội bóng thủ thắng. cho nên hắn cũng không lại bởi vậy thì trách mình đồng đội thua cầu. Tương phản, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dương Dương đi tới Real Madrid phòng thay quần áo, an ủi đồng đội, biểu thị thua cầu không sao, trọng yếu nhất vẫn là sau đó phải đón thêm lại lệ. Nhất là đánh xong vòng thứ 6 về sau, lại là 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Real Madrid toàn đội đều là tuyển thủ quốc gia, thi đấu vòng tròn ngừng, mọi người về nước cần vương, ngược lại cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Tối thiểu nhất có thể đánh gãy loại này thua cầu mang đến kiềm chế. Có lẽ, tin tức tốt duy nhất chính là Messi lượt này cũng không có dẫn bóng. Cho tới bây giờ, hai người vẫn như cũ đều là đánh vào 6 cái cầu. Cùng David Villa đặt song song xạ thủ bảng thứ nhất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN